Chương 350, đệ tử quan. Trương Thanh Vinh cùng Vu Ứng Hải quan sát trong tay Thiên Lan lệnh, than nhẹ một tiếng, tuổi bọn họ đã vượt qua hạn chế, không cho phép tham gia ngoại môn đệ tử kiểm tra. Thiên Lan di tích bên trong có hai cái lớn nhất cơ duyên, một cái liền là đạp thiên bậc thang, dọc theo thế giới thang trời một mực đi lên, một cái khác thì là sông đệ tử quan. Sông đệ tử quan đạt được cơ duyên bảo vật cơ hội, chính là đạp thiên bậc thang gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Đạp thiên bậc thang không nhất định có thể được cái gì tốt cơ duyên, thế nhưng sông đệ tử quan, chỉ cần có thể vượt qua 100% có thể được đến phần thưởng phong phú. Bất quá, chỉ có 100 tuổi trở xuống tu sĩ mới có sông đệ tử quan tư cách. Chủ nhân, sông đệ tử quan chúng ta vô duyên, thuộc hạ hy vọng có thể một mình lên đường, tiến đến đạp thế giới kia thang trời, tìm kiếm một phen cơ duyên tạo hóa. Hoa Nhất Nhiên hơi hơi không người nói, chủ nhân nếu như đi sông đệ tử kia quan, bọn hắn tiếp tục lưu lại truyền công quảng trường liền đã không có ý nghĩa, chẳng tha tiến đến sông vào một lần cái kia thần bí thế giới thang trời, nói không chừng có cơ duyên kha cờ xuất hiện. Các ngươi đi thôi. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, có chút tu sĩ cả đời chỉ có thể tới một lần Thiên Lan di tích, hoàn toàn chính xác hẳn là đi ra ngoài sông vào một lần. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh nghe vậy lập tức cảm kích không mình hành lễ, sau đó dậm chân hướng truyền công quảng trường một bên khác đi đến, bên kia có một chiếc cổng trời, đúng là thế giới thang trời đi lên đường. Cố Khinh Yên đồng dạng không có đem Vu Ứng Hải giữ ở bên người, phân phó chính hắn đi sông sáo. Bởi vì sông đệ tử quan hung hiểm vô cùng cùng khó khăn, nàng đều không biết mình lù cờ na ho có thể đi ra. Rất nhanh, nguyên bản 7 người đội ngũ chỉ còn lại 4 người. Sông đệ tử quan có chỗ tốt gì? Tịch Thiên Dạ vướt vướt trong tay Thiên Lan lệnh, thản nhiên nói. Nếu như chỉ là có thể học tập một ít gì cao thâm thánh thuật, hắn liền không có cái kia hào hứng. Sông đệ tử quan chỗ tốt dĩ nhiên nhiều, mà lại nhiều không kể xiết. Cố Khinh Yên vẻ mặt trịnh trọng nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi có thế đừng xem thường Thiên Lan thần tông đệ tử quan, làm đã từng thần tông, Thiên Lan thần tông lưu lại cơ duyên tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mà lại, bất kỳ người nào đều chỉ có một lần sông đệ tử quan cơ hội, ngươi nhất định phải trân quý. Nàng tự nhiên nhìn ra được, Tịch Thiên Dạ trong mắt cái kia lơ đễnh vẻ mặt, tại Thiên Lan thần tông bên trong có lấy như thế tâm tính, tuyệt đối không chính xác. Hả, vậy ngươi cũng là nói một câu. Tịch Thiên Dạ nhiều hứng thú nói, Thiên Lan thần tông đệ tử quan chia làm ngoại môn đệ tử quan, nội môn đệ tử quan, chân truyền đệ tử quan cùng thần truyền đệ tử quan. Cố Khinh Yên từ từ nói tới, khác biệt đệ tử quan, lấy được cơ duyên tạo hóa đều không giống nhau. Càng ở sau lấy được chỗ tốt càng nhiều, tỉ như nội môn đệ tử quan, truyền thuyết chỉ có 1.000 năm không ra thiên tài, mới có tư cách tiến đến vượt quan. Nam Man Đại Lục trong lịch sử, bên trên một cái trở thành Thiên Lan thần tông nội môn đệ tử người, không sai biệt lắm có thể ngược dòng tìm hì hệ ưu đến 5.000 năm trước. Bởi vậy thấy rõ, Thiên Lan thần tông đệ tử quan có nhiều khó khăn, đến mức xông qua chân truyền đệ tử quan cùng thần truyền đệ tử quan, trên đại lục cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Cố Khinh Yên thản nhiên nói, thần tông chân truyền, chỗ có được thiên phú nhất định phải làm 1.000 năm không ra, còn thần truyền, thiên phú chí ít vì 5.000 năm không ra. Cố Vân vẻ mặt ngưng trọng, bổ sung nói ra, nàng theo như lời thiên phú, không phải chỉ Nam Man Đại Lục thiên tài thiên phú, mà là chỉ người tộc thiên vực thiên phú. Thiên tộc thiên vực 1.000 năm không ra cùng nhân tộc thiên vực 5.000 năm không ra, mới có tư cách trở thành thần tông chân truyền cùng thần truyền. Tịch Thiên Dạ, đừng nói nội môn đệ tử quan, nếu như ngươi có thể trở thành Thiên Lan thần tông ngoại môn đệ tử, lại một đường sông qua ngoại môn đệ tử quan, ta dám cam đoan ngươi nhất định có thể đột phá đến thánh cảnh. Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Bách thánh sau đại chiến, nàng cùng Cố Vân cũng đã biết được, Tịch Thiên Dạ kỳ thật cũng không có đột phá đến thánh cảnh, chỉ là bởi vì thi triển đặc thù bí thuật, mới có thể có như vậy sức chiến đấu. Bất quá lực lượng kia, trung cực chỉ là ngoại lực, không phải thuộc về chính hắn. Chỉ có chính mình đột phá làm thánh, mới có thể chân chính lập giữa thiên địa. A Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vẻ hứng thú, trực tiếp khiến cho hắn đột phá đến nguyên anh kỳ, sợ là rất không có khả năng. Thế nhưng nếu quả như thật có cái gì hiếm thấy bảo vật ban thưởng xuống tới, nắm tu vi của hắn lại hướng lên tăng lên mấy cấp độ cũng là có khả năng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trước trở thành ngoại môn đệ tử. Ngươi bây giờ liền ngoại môn đệ tử đều không phải là. Trông thấy những bia đá kia không có, mỗi một tấm bia đá đều khắc lục lấy một môn thánh thuật. Nhưng tương tự, mỗi một tấm bia đá cũng đại biểu cho một môn kiểm tra, chỉ có thành công xông qua bia đá kiểm tra, mới có thể thực sự trở thành ngoại môn đệ tử, mới có thể chân chính đi xông ngoại môn đệ tử quan. Cố Khinh Yên chỉ truyền công chung quanh quảng trường bia đá, đầy mắt rừng bia đá lập, phảng phất ở vào tảng đá trong rừng rậm. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, trực tiếp hướng khoảng cách gần hắn nhất một tấm bia đá đi đến. Truyền công trên quảng trường bia đá, tự nhiên đã sớm dẫn tới Tịch Thiên Dạ chú ý, bên trong có môn đạo gì, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Cái gọi là bia đá kiểm tra, trong lòng đã có một chút đáy. Tịch Thiên Dạ lựa chọn bia đá ở vào quảng trường trung ương nhất, thuộc về khoảng cách Thiên Lan thần nữ gần nhất cái kia một vòng bia đá. Tấm bia đá kia không lớn, nhưng lại rất dài, phảng phất một thanh kiếm sắc đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở trên quảng trường, mũi kiếm trực chỉ cửu thiên. Làm Tịch Thiên Dạ đi đến tấm bia đá kia trước thời điểm, đã dẫn tới không ít người chú ý, rất nhiều ở chung quanh tinh tu người đều dồn dập đưa ánh mắt nhìn sang, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. À, cái kia người thiếu niên chính là người phương nào, lại dám tuyển cái kia Thiên Lan thần tông khó khăn nhất 108 thánh thuật làm kiểm tra. Hẳn là lại là một vị đại lục ở bên trên tuyệt thế thiên kiêu mà lại trước kia liền tu luyện qua Thương Lan thiên tâm kiếm thuật không biết. Ta duyệt khắp đại lục các vực đỉnh tiêm thiên tiêu, chưa từng gặp qua người này. Hẳn không phải là cái gì nổi danh người, nếu không không nên ai cũng không nhận ra, lại dám khiêu chiến Thương Lan thiên tâm kiếm thuật, đơn giản không biết tự lượng sức mình, đoán chừng lại là loại kia không biết trời cao đất rộng, mơ tưởng xa với người trẻ tuổi. Rất nhiều người nhìn Tịch Thiên Dạ, có khiếp sợ, có ngoài ý muốn, có khinh thường cùng trào phúng. Phảng phất Tịch Thiên Dạ đi đến tòa kia trước tấm bia đá, chính là cỡ nào không nên sự tình. Cố Khinh Yên cũng là vẻ mặt sững sờ, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội ngay tại chỗ trực tiếp lựa chọn một tấm bia đá làm kiểm tra. Làm truyền công quảng trường trung tâm nhất một vòng bia đá, khoảng cách Thiên Lan thần nữ giống gần nhất, tại mấy vạn trong tấm bia đá địa vị cũng là cao nhất. Chúng nó đại biểu cho Thiên Lan thần tông nổi danh nhất 108 chí cao thánh thuật. Tại Nam Man đại lục trong lịch sử, theo không có người đem Thiên Lan thần tông 108 chi cao thánh thuật hoàn chỉnh mang đi. Cho đến ngày nay, chúng nó đều vẫn như cũ yên lặng tại băng lãnh Thiên Lan thần tông bên trong. Mặc dù thánh thuật không phải những truyền thuyết kêu bên trong đế thuật, cũng không là tối cao tầng thứ thần thuật. Thế nhưng Thiên Lan thần tông 108 chi cao thánh thuật lại là cơ sở, Thiên Lan thần tông chân chính nền tảng, tu thành Thiên Lan thần tông 108 chi cao thánh thuật, tương lai thậm chí có khả năng tu luyện Thiên Lan thần tông thần thuật. Là hắn đám người vây xem bên trong một tên ngồi ở một tòa đá bạch ngọc dưới tấm bia, tay trắng đánh đàn thiếu nữ, ánh mắt hơi hơi kinh ngạc nhìn qua Tịch Thiên Dạ. Tiểu thư, đây không phải là Tịch Thiên Dạ sao? Thiếu nữ sau lưng thanh y lìa nha hoàn, cũng là trường lớn suy nghĩ mắt no y các nàng không là người khác, chính là tới từ Vân Thiên cổ quốc Vân Tưởng Quân cùng Tiểu Thanh hai chủ tớ. Không chỉ có Vân Tưởng Quân cùng Tiểu Thanh, một chút sớm đi vào Lô Hề quận thành, được chứng kiến Tịch Thiên Dạ đại náo quận trưởng phủ vực ngoại người trẻ tuổi, cũng là có không ít nhận ra Tịch Thiên Dạ tới. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.